Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 156, chương 156, Đế Đô Sứ Giả. Ngươi làm sao lại trêu chọc đến Ám Ảnh Lâu? Độc Cô Thần thần sắc rất là chấn kinh, có chút nghi ngờ hỏi, là Ám Ảnh Lâu đến trêu chọc ta? Lý Kỳ Phong nói khẽ. Độc Cô Thần trầm tư một chút, nói, tại sao có thể như vậy? Cái này Ám Ảnh Lâu thế nhưng là một mực lấy truy cầu lợi ích lớn nhất làm chủ. Tại sao muốn giết ngươi đâu? Có thể là bởi vì Lý Kỳ Phong tồn tại để rất nhiều người cảm giác được bất an. Nếu như ta đoán không lầm, Ám Ảnh Lâu sát thủ hẳn là tại lĩnh kiếm đại hội về sau mới xuất hiện. Hoán Sa ngưng trọng ngữ khí, truyền vào trong tai của mỗi người. Độc Cô Thần thần sắc không khỏi biến đổi. Lý Kỳ Phong gật gật đầu, nói, không sai, ta nghĩ Ám Ảnh Lâu sát thủ cùng ta phụ thân chết hẳn là có quan hệ rất lớn. Trước kia ta đây là một cái tầm thường vô vi phế vật, tự nhiên không có bao nhiêu quan hệ, nhưng là hiện tại ta tồn tại để rất nhiều người đã trải qua bắt đầu kiêng kỵ, chính là đối ta động sát niệm. Độc Cô Thần ánh mắt sáng lên, nói, khẳng định là có người đang tận lực ẩn giấu đi cái gì. Lý Kỳ Phong không thể phủ nhận gật đầu. Tại những chuyện này, tại Trương Gia Gia chết một đêm kia hắn chính là nghĩ đến. Đáng tiếc, thực lực của chúng ta quá yếu. Chúng ta căn bản không làm gì được Ám Ảnh Lâu. Nó tựa như là một trương ở khắp mọi nơi lưới đen. Ở khắp mọi nơi, càng giống là giấu ở trong cỏ một con rắn độc. Tùy thời đều có thể xuất hiện, cho ngươi một kích chí mạng. Độc Cô Thần có chút ủ rũ đường. Lần này tới ám sát ngươi là ai? Hoán Sa chưa đi để ý tới Độc Cô Thần lời nói, thanh âm nhu hòa mà hỏi. Ngân Hồ, Lý Kỳ Phong nhẹ giọng nói. Ngân Hồ, đây chính là Ám Ảnh Lâu thập đại kim bài sát thủ một trong. Đứng hàng thứ 9, thực lực của hắn không phải trong 10 người cường đại nhất, nhưng là hắn ẩn nặc thuật lại là xếp ở vị trí thứ nhất. Đã từng âm thanh chấn giang hồ Thiết Tý người vượn tổ Trường Phong chính là chết thảm dưới kiếm của hắn. Hoán Sa lông mi có chút nhăn lại. Độc Cô Thần trợn trắng mắt, nhìn thoáng qua Hoán Sa, nói, một cái Ngân Hồ căn bản không sợ hãi. Ta sợ hãi chính là Ám Ảnh Lâu. Một khi Ám Ảnh Lâu thực lực toàn bộ vận dụng, chỉ sợ ngươi ngay cả thời gian ngủ cũng sẽ không có. Tùy thời tùy chỗ đều muốn phòng bị, thậm chí thời điểm ngươi sẽ ngay cả mình người bên cạnh đều sẽ bắt đầu hoài nghi. Hoán Sa suy tư một chút, nói, hiện tại kia Ám Ảnh Lâu còn có đối ngươi triệt để coi trọng. Nếu như bọn hắn nhất định phải giết ngươi, chỉ sợ giờ phút này đến ám sát liền là kia vị thứ nhất Dạ Nha. Không có ai biết Dạ Nha hình dạng thế nào, bởi vì nhìn thấy qua hắn người đều đã chết. Thời gian mấy chục năm bên trong, Dạ Nha không biết chém giết bao nhiêu giang hồ cao thủ. Độc Cô Thần gật gật đầu, lên tiếng nói, nghe đồn rằng Dạ Nha là một vị đại tông sư chi cảnh cao thủ. Trong thiên hạ, chỉ cần Dạ Nha muốn giết người, cho tới bây giờ liền không có sống sót qua. Hiện tại Ngân Hồ đến giết ngươi, như vậy dựa theo Ám Ảnh Lâu quy củ, liền không có lấy cái khác sát thủ đến ám sát, cho nên ngươi tạm thời là an toàn. Hoán Sa ngữ khí bình hòa nói. Lý Kỳ Phong gật gật đầu. Hiện tại hắn thực lực là rất mạnh, nhưng là đối với tiềm phục tại âm thầm quái vật khổng lồ Ám Ảnh Lâu tới nói, lại như cũ là thứ kiến cỏ tầm thường. Có thể phái ra Ngân Hồ đã là quả thực không dễ. Nghe được Hoán Sa lý trí phân tích, Lý Kỳ Phong trong đôi mắt sát ý cũng là biến mất mà đi. Hắn hiện tại tại Ám Ảnh Lâu trước mặt tới nói, thật sự là quá nhỏ bé. Nghĩ đến như thế, Lý Kỳ Phong trong lòng lập tức thoải mái, mọi thứ gấp không được, từ từ sẽ đến. Hắn hiện tại muốn làm chính là tại tất cả mọi người tại không coi trọng hắn thời điểm nhanh chóng mạnh lên, mỉm cười lộ ra. Lý Kỳ Phong nhẹ giọng nói, ta muốn đi nghỉ ngơi một chút. Liên tục ác chiến, tăng thêm một đêm không ngủ, thật sự là quá mệt mỏi. Ngươi đi nghỉ ngơi đi. Hoán Sa ngữ khí nhẹ giọng nói. Độc Cô Thần lật ra một cái liếc mắt, nói, kia Nam Man thống soái Lý Thanh Giảng không có, chúng ta phía dưới lập hạ hiển hách quân công, có gì khen thưởng? Lý Kỳ Phong bộ pháp không khỏi trì trệ, nói, chờ lấy đi, thời điểm đến tự nhiên sẽ công bố. Tại Thục Thành chi chiến kết thúc 3 ngày sau đó, quân cơ các bên trong 3 vị quân cơ đại thần, tính cả đế đô 3.000 thiết huyết trọng kỵ đã tới Thục Thành bên trong. Lần này Thục Thành bên trong, có thể nói là đại đại đả thương nặng Man Nhân. Thục Thành 30 vạn đại quân, thành lập hạ tuyệt thế quân công. Lần này quân cơ các 3 vị đại lão đến đây, vì cái gì chính là Thục Thành chiến dịch. 3 ngày thời gian lên men, đủ để cho chàng chiến dịch này bị thế nhân đều biết. Càng làm cho người khiếp sợ là Thục Thành chiến dịch thảm liệt. Trong vòng 1 ngày, gần như 30 vạn đại quân gần như toàn bộ hủy diệt. Đây đối với Thái Càn tới nói, có thể nói là không thể tiếp nhận thống khổ. Theo 3.000 thiết huyết trọng kỵ tại phủ tướng quân 4 phía đóng trại, khiến cho phủ tướng quân bầu không khí lập tức trở nên khẩn trương lên. Cao Trấn Sơn còn tại dưỡng thương bên trong, thần sắc tái nhợt, quân cơ đại thần Lý Long Sơn tĩnh tọa tại cách đó không xa, cẩn thận nghe Cao Trấn Sơn tự thuật quá trình chiến tranh. Bàn trà phía trên, một vị tóc hoa dâm quan văn ngay tại múa bút thành văn, đem Cao Trấn Sơn nói tới hết thảy hoàn hoàn chỉnh chỉnh ghi chép lại. Lý Long Sơn từ giữa trưa thời điểm đi vào phòng bên trong, một mực chờ đến mặt trời tây nghiêng mới là từ phòng ở chi đi ra. Rời đi thời điểm, Lý Long Sơn trong thần sắc mang theo một tia tức giận. Trong phòng, Cao Trấn Sơn đem bày ở trước người chén trà ném tới trên mặt đất, lồng ngực kịch liệt trên dưới phập phồng, thần sắc trở nên tức giận vô cùng. 3 ngày nghỉ ngơi, Lý Kỳ Phong thương thế đã là tốt 7-8 phần. Cả người cũng là trở nên tinh thần phấn chấn. Thế nào? Nhìn xem thần sắc tức giận Cao Trấn Sơn, Lý Kỳ Phong không khỏi lên tiếng nói, thật lòng buồn nôn. Lão tử vì Thục Thành lấy mạng đang liều giết, những này ổn thỏa đế đô đám quan chức thế mà chạy đến nơi đây đến thẩm vấn ta. Thật là trong lòng người căm tức lợi hại. Cao Trấn Sơn trên mặt nổi gân xanh, sắc mặt trở nên giận đỏ. Trầm tư một chút, Lý Kỳ Phong lên tiếng nói, cực kỳ phiền phức. Cao Trấn Sơn trong thần sắc lộ ra một tia đau đớn, nhắm mắt lại, hai hàng nước mắt rơi dưới, nhẹ giọng nói, lần này đại chiến, Thục Thành 30 vạn đại quân cơ hồ là thương vong hầu như không còn. Dù cho là đả thương nặng Man Nhân, thế nhưng là cái này 30 vạn đại quân thương vong cũng phải có ta thuyết pháp a. Lý Kỳ Phong gật gật đầu, lần này Thục Thành thương vong là không tranh sự thật, nhưng là đây cũng là chuyện không có cách nào. Lần này Man Nhân xâm lấn trình độ chỉ sợ là trong lịch sử số 1. Tổn thất cũng càng là to lớn, đây hết thảy thật không biết nên đi như thế nào đánh giá. Thành tại người tại cố nhiên chuyện tốt, nhưng là trên thế giới kia có chuyện tốt như vậy đâu. Lần này nếu không phải Thục Thành tử chiến không lùi, chỉ sợ hiện tại toàn bộ Nam Man 13 châu đều ở Man Nhân chiến hỏa bên trong. Nhìn tới, lần này quân cơ các người tới đều không đơn giản a. Lý Kỳ Phong nhẹ giọng nói, Cao Trấn Sơn gật gật đầu, nói, thật là đều không đơn giản. Ta hiện tại sợ nhất đối mặt chính là kia Trương Trọng Nhạc. Rốt cuộc con của hắn cũng chết trận, ta thực sự không biết nên đi như thế nào đối mặt. Chuyện convert by JH Huyền Linh. Sao cầu nguyệt phiếu sao cầu kim đậu sao cầu. Bao nuôi đọc chuyện của mình tại http